Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, đệ 659 trang. Mà mặc kệ là các bộ cùng quân vương đều không quá khả năng. Bọn họ hạ lệnh động tĩnh quá lớn. Không có khả năng giấu quá nàng cùng Tiêu Luân chôn ở trung tâm khu nhãn tuyến cùng thế lực đó. Chính là đặc thù bộ môn, này đó bộ môn là không cần cùng các bộ thậm chí mặt khác quan viên thậm chí. Vương tộc mặt khác thành viên công đạo bất luận cái gì hành động tin tức. Bọn họ chỉ đối thượng tiếp thu quân vương một người mệnh lệnh. Đối hạ có thể sai phái trừ bỏ các bộ cùng với mặt khác cùng cấp đặc thù bộ môn ngoại bất luận cái. Gì một cái bộ môn, này quyền hạn lớn đến không biên, như vậy. Là cái nào bộ môn? Chu Lâm Lang trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái bộ môn tên. Cơ hồ nháy mắt liền tỏa định một cái, trọng tài viện, lại là trọng tài viện. Đã thái quá, lại giống như có thể lý giải. Bởi vì nàng phản ứng đầu tiên còn không phải là nó sao, nàng là biết Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên thân. Thể bí mật, tự nhiên cũng đoán được người này linh hồn tất nhiên có chút đặc thù. Có thể là thuộc về trọng tài viện săn thú giám sát trong phạm vi. Người sau muốn điều tra đối tượng chi nhất, nhưng tiền đề khẳng định là có người nói ngoa. Cố ý đem này thiên phú tiến bộ không bình thường tính cường điệu miêu tả có khuynh hướng trọng tài. Viện nào đó điều tra phương hướng. Sau đó lợi dụng trọng tài viện cường đại uy quyền thả Tạ Khắc Lệ sau lưng cũng không thực tế cường. Đại xuất thân nhưng duy trì bối cảnh. Làm trọng tài viện nhẹ nhàng hạ đạt bắt giữ điều tra mệnh lệnh. Nói cách khác. Phàm là Tạ Khắc Lệ là trung bộ bên kia Ngân Diệu thị tộc xuất thân. Hoặc là Đông Kha huynh muội loại này sau lưng có vương phi cô quan hệ. Trọng tài viện cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền áp dụng bắt giữ hành động, nhưng trái lại. Nếu người này thực sự có như vậy xuất thân, nàng tiến bộ ngược lại có vẻ bình thường. Cũng liền sẽ không bị người nắm lấy cơ hội thọc lên rồi, như vậy vấn đề tới. Tạ Khắc Lệ rốt cuộc có hay không vấn đề. Chu Lâm Lang không xác định, nhưng nàng biết không yêu cầu xác định. Đầu tiên người khẳng định sẽ trước bị bắt được trọng tài viện. Đó chính là lấy hiểm nghi mang tội thân phận tới rồi trung tâm khu. Giả như có vấn đề, kia hoặc là chết, hoặc là cả đời ra không được. Chính là thuần thực nghiệm thể. Liền tính về sau nàng cùng Tiêu Luân vị cực nhân thần cũng chưa chắc cứu được. Giả như không thành vấn đề. Trọng tài viện chảo sai người. Tiêu Luân vận tác hạ. Có lẽ có thể phóng. Nhưng đừng quên trung tâm khu là ai thiên hạ. Trung ương tập quyền tới rồi cực hạn. Vương tộc tông thất chính là lớn nhất quyền lực trung tâm. Khi đó sâu lâu thân vương động chút miệng lưỡi. Cùng trọng tài viện nói một chút. Tỉ như lấy như vậy lý do. Hắn nếu không thành vấn đề. Nhưng thiên phú thiên nhiên như thế cường đại. Này tới rồi trung tâm khu còn không được tiến bộ vượt bậc. Các ngươi sẽ không sợ loại người này về sau trả thù các ngươi. Theo lý thuyết trọng tài viện cao cao tại thượng. Sao lại kiêng kỵ một cái kẻ hèn thiên tài. Đừng nói kẻ hèn một cái Tạ Khắc Lệ. Chính là 100 cũng không tính cái gì. Nhưng là Chu Lâm Lang biết trọng tài viện những người đó nhất định sẽ lưu ý đến Tạ Khắc Lệ đến nay tu luyện. Thời gian. Càng sẽ lưu ý đến hắn tâm trí, đáng sợ nhất chính là tâm trí. Bởi vì trọng tài trong viện mặt vốn dĩ liền có một ít tâm tình cực đoan thả tâm trí cực đoan nhân. Vật, bọn họ đủ tàn nhẫn cũng đủ đanh đá chua ngoa, là sẽ không cho chính mình lưu hậu hoạn, cho nên. Một khi Tạ Khắc Lệ bị tra ra không có vấn đề. Ngược lại chết càng mau, hơi chút ở bên trong dùng chút dược. Liền nói ở điều tra trong quá trình ra ngoài ý muốn. Đã chết hoặc là chẳng sợ đã chết cũng sẽ bịa đặt này thật sự có vấn đề. Bởi vì có vấn đề phản kháng. Bị trực tiếp đánh chết. Ngươi không tin. Ta trọng tài viện định luận ngươi không tin. Ngươi không tin kia thì thế nào đâu. Ngươi muốn cùng trọng tài viện liều mạng. Đua đến quá sao. Chu Lâm Lang thậm chí nghĩ tới trọng tài viện đại khái suất sẽ tuyển hậu mặt cái loại này thủ đoạn. Bởi vì như vậy nhân tiện có thể liền nàng cùng Tiêu Luân cùng nhau thu thập, sau lưng đã có sâu lâu. Thân vương duy trì, lại thế tất có mặt khác trung tâm khu thế lực duy trì bởi vì nàng cùng Tiêu Luân quật khởi khẳng. định động nào đó người bánh kem, dẫn ghen ghét, cho nên nàng cơ bản nghĩ tới Tạ Khắc Lệ tử cục cắn nuốt quyển trục không phải song sinh thể. Linh hồn vô pháp độc lập tồn tại, là nhất thể, một khi Tạ Khắc Lệ chết, Phù Xuyên hẳn phải chết, cho nên nàng cần thiết thông chi chuyện này. Chu Lâm Lang vừa định gửi tin tức cấp Tạ Khắc Lệ hoặc là Phù Xuyên, lại phát hiện không tín hiệu, xong rồi. Đối phương động thủ càng mau. Năm tỉnh cảnh nội trung tâm tín hiệu cơ trạm bị công kích đi, rốt cuộc tới rồi. Chu Lâm Lang đuổi tới Cô Sơn công viên giải trí bên này sau. Lập tức nói như vậy một câu, nàng biết Phù Xuyên khẳng định nghe hiểu được, Phù Xuyên tự nhiên đã hiểu. Cũng nháy mắt minh bạch trung tâm khu bên kia khẳng định có cái gì biến số. Cái này biến số mang đến nguy hiểm là nhằm vào hắn, thậm chí hôm nay hết thảy khả năng đều vì cái này biến số phục vụ, bao gồm từ trung tâm khu bỗng nhiên đã đến lại mất tích do đó kiềm chế binh lực cái gọi là quý nhân. Bao gồm nàng phía trước hoài nghi Lý Vô Khôn đám người khả năng lưu có làm trận này tập kích tẩy trắng hóa giả thiết, nếu chứng minh nàng có vấn đề kia đối nàng hết thảy công kích đều tương đương phục tùng đế quốc mệnh lệnh, kia nàng có vấn đề sao? Có, vấn đề lớn nhất còn không phải là nàng đến từ một thế giới khác sao? Bí mật này một khi bị chứng thực, thế giới này bất luận cái gì đế quốc, bất luận cái gì tổ chức đều dung không dưới nàng, nàng chưa bao giờ sẽ bị thế giới này tiếp nhận, Phù Xuyên nội tâm là cười khổ. Nàng không nghĩ tới tính kế như vậy. Cuối cùng vẫn là sẽ bởi vì cái này căn bản tính bí ẩn bị người bóp cổ chung kết, rõ ràng nàng chính mình vốn dĩ liền phải lui lại, hiện tại lại biến thành lung nội vây đấu, còn hảo Chu Lâm Lang nhắc nhở nàng. Lại còn có cho nàng tìm một cái tuyệt hảo lý do, Phù Xuyên ra vẻ khẩn trương. Ta đem các nàng giấu ở an toàn địa phương, chẳng lẽ này đó lão Đông Tây tìm được rồi các nàng? Ta đi về trước nhìn xem. Chu kiểm các ngươi trước trống. Phù Xuyên quyết đoán muốn thuấn di rời đi, nhìn đến Phù Xuyên biến mất tại chỗ. Chu Lâm Lang trong lòng tùng một hơi, cũng mang theo người cường công lý ra lão quái vật bên kia, nhưng mà liền vào giờ phút này, nàng bên tai lại nghe đến cùng loại đồng trung nổ vang, quay đầu nhìn lại, đỉnh đầu kim diệu đồng trung huyền phù trời cao, khuếch trương đến vài trăm thước đường kính cự vật. Trung khẩu loạn choạng, ở nổ vang trung kinh sợ linh hồn, một phương diện lại phóng thích vòng sáng bao lại thuấn di Tạ Khắc Lệ, đem hắn gắt gao vây ở trong đó, mà khống chế này mặt kim diệu đồng trung người, một thân ngân diệu bọc giáp, võ trang tới rồi cực hạn, cũng quyền quý tới rồi cực hạn. Hết chương.